Đồ ngốc, anh sẽ mãi yêu em. Chương 8, địch thủ xuất hiện, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thả cô ta ra, từ đâu đó một giọng nói vang lên. Sơn bước tới chỗ Minh, đặt tay lên vai cậu. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên to hơn. Hai người lắm chuyện thật. Minh nói rồi thả nó xuống, kéo nó vào lòng và gỡ tay hai anh chàng kia ra. Nó được đặt xuống đất nên chống cự lại, đạp một phát vào chân Minh và cắn vào tay cậu một cái thật đau rồi chuồn ra đằng sau anh trong con mắt kinh ngạc của mọi người. À, Minh khẽ nhăn mặt khi bị nó cấu xé, ha, bây giờ thế nào đây? Anh nhếch môi cười gian, chẳng thế nào cả, Minh nói và bước đi để lại một mớ lộn xộn đằng sau lưng. Là fan của cậu, đang xì xào to nhỏ, Sơn thì cứ đứng chôn chân ở đó, người ngây ra cho đến khi một giọng nói cất lên. Đi thôi, một người con gái bước từ trong xe của Sơn và Minh ra. Người này đã chứng kiến tất cả, lúc gay cấn, định ra giải quyết thì Sơn ra rồi nên thôi. Là cô, nó nhận ra đây là người lúc sáng nó va vào. Thì sao, cô ta nói và kéo Sơn đi trong con mắt ghen tị của đám fan. Chúng ta cũng đi thôi. Nó kéo nắm tay anh và kéo đi mà không hề biết cái nắm tay ấy làm ai cả đêm không ngủ được. Hình như mọi người đã quên mất sự tồn tại của hắn. Bà giáo viên bước vào, đập cây thước xuống bàn và nói câu nói muôn thuở. Trật tự, hôm nay lớp ta có học sinh mới. Mới nói đến đây mà lớp đã nhốn nhào cả lên. Là nam hay nữ nhỉ? Học sinh nữ 1, nếu là nam, cầu trời sẽ là đẹp trai. Học sinh nữ 2, nếu là nữ, cầu trời sẽ là xấu gái. Học sinh nữ 3, đẹp trai thì cũng đâu thể bằng anh đây. Một học sinh nam đứng lên vỗ ngực, vì chúng ta là bạn, tao sẽ nói cho mày một điều nhé. Học sinh nữ 4 liếc nhìn một học sinh nữ ngồi bên cạnh. Cậu con trai này nhìn có vẻ hí hửng, chờ đợi điều mà đứa con gái vừa rồi nói. Hiểu ý, đứa con gái ngồi bên cạnh liền đế vào. Nói thật mày mà đẹp thì trên thế giới này chẳng có ai xấu. Đứa con gái đó đập nhẹ lên vai cậu con trai lúc nãy, vừa nói vừa lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩn. Ha, ha ha, mấy đứa con gái ngồi gần đó đều ôm bụng cười. Bà cô tức giận nhưng biết khả năng của mình có giới hạn, không thể quản nổi cái lớp đang trong tình trạng hứng hỉ này. Có nghĩa là hí hửng đó à, em vào đi. Bà cô, từ ngoài cửa, bước vào là một người con gái xinh đẹp. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Ngọc, Phạm Hoài Ngọc, mong các bạn giúp đỡ. Người con gái đó giới thiệu xong thì nở một nụ cười làm ngây ngất lòng người, khiến ối thằng con trai xin nhập viện GTNV. Phạm Hoài Ngọc, nhỏ, là người lúc sáng nó va vào, là em gái ruột của Minh, em họ của Sơn. Về nhan sắc thì tác giả cũng đã giới thiệu rồi nên thôi không giới thiệu lại đâu nhé. Tính cách ương bướng, nghịch ngợm, đanh đá, hòa đồng, vui vẻ. Vì là em gái Minh nên vật chất vẫn thế. Và còn nữa, từ bây tác giả sẽ gọi Minh là cậu nhé, cho dễ viết ấy mà. Em ngồi chỗ nào thưa cô? Nhỏ, lễ phép gớm, á em tự chọn đi. Bà cô, nhỏ liếc một vòng quanh lớp và dừng lại ở chỗ anh và hắn. Mỗi người một bàn hẳn hoi đấy, không ngồi chung đâu. Nghĩ thầm, sao trên đời này lại có người đẹp đến vậy chứ? Tác giả, bây giờ là đang trong tình trạng đổi học sinh nên anh và hắn sẽ ngồi học ở lớp nó đến hết kỳ. Em ngồi chỗ kia, nhỏ chỉ tay xuống chỗ hắn, cười thật tươi. Nếu ngồi được, bà cô, nhỏ chẳng hiểu cô giáo nói gì nhưng kệ đi xuống đã rồi tính sau. Mình có thể ngồi đây được không? Nhỏ, không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cứ cắm đầu vào cái laptop thẳng thừng đáp. Tại sao, nhỏ chưa lần nào gặp một người lại thờ ơ, lạnh lẽo với nhỏ nên cũng hơi tức. Thích ngồi một mình, hết, mắt hắn vẫn dán vào cái laptop, ngồi một mình chán lắm, cho mình ngồi với. Nhỏ lay lay tay hắn, bỏ, hắn giằng tay lại, cô bị điếc à, người ta đã bảo là không rồi mà. Nó tức tối đẩy ghế ra và đứng dậy, liên quan gì đến cô, nhỏ, bây giờ mắt hắn mới rời khỏi cái laptop chuyển hướng đến chỗ nó. Cô không biết là anh ấy có người yêu rồi à, nó. Nghe đến đây, hắn khẽ nhăn mặt nhưng không nói gì, cả lớp thì im ri không một tiếng động ngồi xem màn kịch hay. Liên quan, nhỏ, người yêu anh ấy mà biết được thì sẽ oánh cô đấy. Nó đe dọa, ồ thế à, tôi đây đếch sợ nhớ, người đó mà xuất hiện thì tôi sẽ oánh banh xác. Nhỏ hất cằm, tôi đây oánh đi. Nó làm động tác như đánh nhau thật sắn tay áo lên. Cô á, ha, ha ha, nhỏ ôm bụng cười, tôi thì sao, nó, cô là cái thá gì mà đòi làm người yêu anh ấy. Nhỏ, thế cô là cái éo gì mà đòi yêu anh ấy, nó không phải dạng vừa đâu. Một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 sắp bùng nổ, mời các bạn đón xem chương sau. Sunly, nói quá tí mà, hi hi, Sunly là biệt danh của mình á, cách chương.